Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, đắc tội. Bất kể như thế nào, dù cho Han Yu muốn cho Kamisugi-en chừa chút mặt mũi, tại Kuroneko nói chuyện với Shirai Kuroko về sau đều là không thể nào. Mà Kamisugi-en giờ này khắc này trong lòng cũng là chậm rãi nộ khí. Trước mặt mọi người bị rơi xuống mặt mũi, Kamisugi-en muốn nói không ghi hận Kuroneko cùng Shirai Kuroko các nàng là không thể nào. Nhưng tương tự muốn hắn tại chỗ đi giáo huấn các nàng hắn cũng làm không được. Dù sao nhân gia cũng là nữ hài tử, mà lại ngăn tại đám nữ hài tử trước mặt Han Yu. Mặc dù lớn lên tiểu bạch kiểm một điểm, có vẻ hơi thanh tú, nhưng là trên cánh tay hắn cơ bắp đường cong vẫn tương đối rõ ràng. Kamisugi-en yên lặng ước định một chút thân thể của mình điều kiện. Phát hiện chính mình tựa hồ muốn đem giận chó đánh mèo Han Yu. Đánh cho hắn một trận giống như cũng không thực tế. Nói không chừng muốn trái lại bị Han Yu cho chế phục rơi. Mà lại hôm nay cũng chỉ có tự mình một người độc thân mà đến. Cũng không ai có thể giúp hắn xuất khí. Thế là Kamisugi-en trong thời gian ngắn cũng có chút xuống đài không được. Hắn có lòng muốn bác bỏ hai nữ hài vài câu. Nhưng là Kuroneko cùng Shirai Kuroko ác miệng trình độ để Kamisugi-en phát hiện chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Cho nên bởi vì rất nhiều bận tâm, Kamisugi-en cũng chỉ có thể là tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Chiếm tại chỗ lại không thể làm những gì khác người sự tình tới. Mà Han Yu đem lời nên nói không nên nói lời nói đều nói ra ngoài. Hơn nữa nhìn Kamisugi-en bị tức đến giống như sắp núi lửa bộc phát trở lên. Hắn đã cảm thấy sự tình hơi rắc rối rồi. Mặc dù hắn không sợ Kamisugi-en, nhưng nếu là Kamisugi-en lỗ mãng một chút, tại không biết Han Yu thân phận tình huống dưới trực tiếp cho Han Yu đến mãng một đợt. Dù cho Han Yu biết mình âm thầm có bảo tiêu trông coi, cũng là cảm giác có chút đau đầu. Lại càng không cần phải nói vạn nhất Kamisugi-en ra hỏa này bỏ qua cho mình đi tìm Kuroneko cùng Shirai Kuroko phiền toái. Cho nên Han Yu nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là trước mang theo đám nữ hài tử trước rời đi tốt rồi. Không thể lại để cho Kuroneko cùng Shirai Kuroko tiếp tục ác miệng trào phúng Kamisugi-en, trêu chọc đối phương tức giận. Còn chuyện sau đó, Han Yu cảm thấy cần chính mình ra mặt hơi cảnh cáo một chút Kamisugi-en. Cũng coi là vì những cô bé này nhóm làm chút chuyện đi. Thế là Han Yu nghĩ kỹ về sau, hướng Kamisugi-en lễ phép nói tiếng xin lỗi. Thật có lỗi, hai tiểu hài tử không hiểu chuyện, hy vọng tiền bối bỏ qua cho. Đạo xin lỗi xong về sau, Han Yu liền không nói hai lời chừng Kuroneko cùng Shirai Kuroko một chút. Để các nàng đem kích thích Kamisugi-en lời nói cho thu hồi đi. Kuroneko bị Han Yu chừng về sau cũng đã rất nhu thuận hành quân lặng lẽ. Mà Shirai Kuroko thì là còn có chút khó chịu. Muốn tiếp tục nói lên vài câu. Bất quá đối mặt với Han Yu ánh mắt nghiêm nghị, Shirai Kuroko do dự một chút sau cũng lấy lại tinh thần đến. Phát hiện chính mình vừa rồi có chút quá mức, liền ở trong miệng lầm bầm vài câu không nói gì nữa. Chỉ bất quá nhìn về phía Kamisugi-en vẫn như cũ không thế nào thân mật là được. Mà gặp hai cái nữ hài tử ngậm miệng về sau, Han Yu xin lỗi hướng Kamisugi-en cười cười về sau, lên tiếng chào liền xoay người mang theo mọi người rời đi. Hắn cảm thấy Kamisugi-en bị nữ hài tử trước mặt mọi người cự tuyệt châm chọc. Như thế mất mặt tình huống dưới, hẳn là cũng không mặt mũi tiếp tục đi theo. Sự thật cũng xác thực như Han Yu suy nghĩ. Kamisugi-en mặc dù tức giận đến phát run, nhưng cũng đứng tại chỗ mắt thấy Han Yu bọn hắn rời đi. Trong lòng bắt đầu âm thầm đem Han Yu ghi hận. Hắn quyết định trở về muốn tìm mấy cái chó săn hảo hảo giáo huấn một chút mấy cái này không coi ai ra gì ra hỏa. Trước kia Kamisugi-en bên người lũ chó săn dâng lên rất nhiều không tiết tháo chủ ý. Chỉ bất quá Kamisugi-en khinh thường sử dụng mà thôi. Nhưng là hiện tại đã lên cơn giận dữ hắn đã làm không được nhiều như vậy. Về phần một bên nhìn nửa ngày hí ăn dưa quần chúng gặp không đùa nhìn cũng là nhao nhao tán đi. Đặc biệt là gặp giữa song phương vậy mà như thế khắc chế. Đến cuối cùng cũng không đánh cũng là cảm thấy có chút không thú vị. Mà có chút chưa từ bỏ ý định ra hỏa gặp Han Yu rời đi đã nửa ngày. Kamisugi En vẫn chỉ là đợi tại nguyên chỗ không có bất kỳ cái gì cử động. Cũng rốt cục có chút thất vọng rời đi. Thẳng đến vừa rồi người vây xem đều rời đi. Kamisugi En lửa giận cũng theo thời gian hơi lắng xuống. Bất quá bị làm nhục hắn không có ý định cứ tính như vậy. Chỉ bất quá tỉnh táo lại Kamisugi En cũng trở về nhớ lại một chút chi tiết. Đó chính là Han Yu giả bộ như cách ăn mặc. Mặc dù đối phương không giống chính mình mặc một thân hàng hiệu. Nhưng là xem ra cấp bậc cũng không kém. Rất có thể đều là định chế quần áo. Kamisugi En cũng không phải không làm được đến mức này. Chỉ bất quá có chút bảng hiệu đồ vật dễ dàng hơn hắn thông đồng nữ nhân mà thôi. Điều này nói rõ Han Yu tình huống chỉ ít sẽ không quá kém. Kamisugi En mặc dù là cái ăn chơi thiếu gia. Nhưng dù sao hiện tại là internet thời đại. Những cái kia không có đầu óc hoàn khố dẫn xuất sự phẫn nộ của dân chúng tin tức hắn cũng không. Phải chưa từng thấy. Cho nên khôi phục tỉnh táo Kamisugi En tốt xấu còn có chút lý trí. Quyết định trước điều tra một chút Han Yu cùng những nữ hài tử kia tình huống lại nói. Nghĩ đến nơi này, Kamisugi En không nói hai lời liền chuẩn bị đi trở về làm tốt thu thập Han Yu tính toán của bọn hắn. Cùng Kamisugi En tách ra về sau, Shirai Kuroko còn có chút tức giận bất bình, mà Kuroneko lại là hơi tỉnh táo một chút. Bất kể nói thế nào, sự tình là bởi vì chính mình mà lên. Cái kia Kamisugi En mặc dù xem ra không giống người tốt. Nhưng là lúc trước hắn nói đến những lời kia không hề giống là nói dối. Kuroneko cảm thấy nếu quả thật như đối phương nói. XX công ty giải trí là nhà hắn sản nghiệp. Như vậy chính mình thế nhưng là chọc tới phiền toái không nhỏ. Dù sao mở công ty giải trí bất kể nói thế nào. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ cùng màu xám khu vực có chút giao lưu. Chính mình một cái bình dân bách tính đắc tội dạng này người. Cũng không biết cái gì hậu quả. Nàng cũng không thấy đối phương có thể đánh tung đại lượng tha thứ chính mình. Dù sao mình cùng Shirai Kuroko trước đó phi thường không lý trí làm nhục đối phương. Nghĩ đến nơi này, Kuroneko mười phần lo lắng nhìn Shirai Kuroko một chút. Nhìn đối phương chẳng hề để ý dáng vẻ không khỏi thở dài. Kuroneko biết Shirai Kuroko điều kiện cũng không có tốt đến mức có thể không nhìn đối phương chính. Độ, mà lại Han Yu vì giúp mình đem Kamisugi En cho đuổi đi. Cũng ra mặt đắc tội đối phương. Kuroneko không biết Kamisugi En có thể hay không ghi hận bên trên Han Yu. Nghĩ đến nơi này, Kuroneko liền thập phần lo lắng buồn rầu đi đến Han Yu trước mặt. Hướng hắn nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Han Yu-kun, hại ngươi chọc phiền toái. Sự tình phía sau ta tự mình tới xử lý đi. Nghe được Kuroneko lời nói về sau. Một bên bất đắc dị ứng phó Shirai Kuroko Misaka Mikoto cũng đột nhiên ý thức được vấn đề chỗ. Không có quá bao lâu cùng Kuroneko đồng dạng nghĩ thông suốt có thể sẽ gặp phải phiền phức. Mà lại Misaka Mikoto gia đình điều kiện so Kuroneko phải tốt hơn nhiều. Cho nên nghĩ tới sự tình cũng liền càng nhiều. Cho nên Misaka Mikoto lập tức có chút nhức đầu lôi kéo Shirai Kuroko cùng Kuroneko đồng dạng hướng. Han Yu biểu thị ra áy náy. Không cần không cần, các ngươi cũng không cần cái gì hướng ta nói xin lỗi địa phương. Muốn trách cũng là quái tên kia nhất định phải quấn lấy các ngươi mà thôi. Đối mặt Kuroneko cùng Misaka Mikoto áy náy, Han Yu chẳng hề để ý phất tay nói. Đúng đấy. Tỷ tỷ đại nhân, êm đẹp ngươi làm gì muốn cùng Han Yu xin lỗi a, mà lại làm gì trên mặt biểu lộ khó coi như vậy a. Shirai Kuroko thấy thế lập tức có chút buồn bực, đối với Misaka Mikoto nói, mà đối với Han Yu nàng cũng bởi vì Han Yu trước đó một phen biểu hiện mặc dù đối với hắn có chút đổi. Mới, không còn xưng hô Han Yu vì vượn người. Ai? Misaka Mikoto gặp Shirai Kuroko còn không có kịp phản ứng. chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. Sau đó giải thích với nàng một chút. Shirai Kuroko không phải nghĩ không ra Misaka Mikoto đoán được sự tình. Chỉ là không muốn suy nghĩ mà thôi. Mà lại nàng cũng không quan tâm những thứ này. Cho nên tiếp tục Misaka Mikoto giải thích một bên. Shirai Kuroko vẫn là không để ý nói ra. Vậy thì thế nào? Nếu là hắn dám làm loạn, ta sẽ cho hắn biết lợi hại. Nghe Shirai Kuroko, Hanyu cũng là có chút im lặng. Hắn không minh bạch Shirai Kuroko lấy ở đâu lực lượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.